Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1997, chương 1997, hạm đội đến. Tại đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang, ma tộc ba chi kỵ sĩ quân đoàn rốt cục đến chiến trường tuyến đầu. Đồng thời ba chi quân đoàn tốc độ xuất hiện khác biệt biến hóa. Ma tộc kỵ sĩ quân đoàn gia tốc bắt đầu theo hai đại thuẫn chiến bên trong quân đoàn xông về trước ra. Mắt thấy sắp vọt tới 200 mét chiến đấu cảnh giới tuyến. Lão bản, hạm đội chúng ta chính thức tiến vào phong bạo hải vực trụ sở tạm thời. Thỉnh cầu ngài bước kế tiếp chỉ lệnh. Đúng lúc này đợi, cục vực mạng lưới truyền tin bên trong. Lưu Lạc Chân Trời bỗng nhiên phát ra nhắc nhở. Theo đêm qua đến bây giờ, trải qua một đêm tăng thêm trong suốt buổi sáng tất cả thời gian. Bốn đại liên minh chiến hạm quân đoàn rốt cục đuổi tới phía bắc vùng biển. Đến dấu ở phong bạo trong nước lâm thời bờ biển trong căn cứ. Đến vị trí về sau, Lưu Lạc Chân Trời liền lập tức hướng Lý Minh phát ra thông báo. Đến chính là thời điểm, các ngươi hơi chút điều chỉnh. Liền mang theo thương khung sóng đào xa hạm đội cải trang tới gần phía bắc đường ven biển. Chú ý trước không nên bị địch nhân phát hiện. Chờ đợi Phượng Ngô Sơn Mạch khai chiến sau mới nhất chỉ lệnh. Lý Minh nói ra, minh bạch, Lưu Lạc Chân Trời đáp trả. Lập tức hạ đạt chỉ lệnh, mây đen bao phủ, tia chớp đan xen tối tăm trong biển rộng. Vô số ngân sắc ngự phong chiến hạm hộ tống một chi treo thương khung liên minh tiêu chí chiến hạm cấp cao hạm đội theo trong biển rộng hướng phía tây nhanh chóng đi thuyền. Ngự phong chiến hạm tại phong bạo hải vực bên trong không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là phổ thông chiến hạm cấp cao có thể cũng có chút không chịu được như thế gió lớn sóng. Nhất định phải từ đại lượng ngự phong chiến hạm tại trước sau trái phải tiến hành bảo hộ, giúp bọn hắn tiếp nhận càng gió to hơn sóng, mới có thể tiếp tục an toàn đi thuyền. Trùng trùng điệp điệp trên trăm tàu chiến hạm chạy qua gợn sóng mãnh liệt tối tăm vùng biển. Một đường hướng về phía trước tiếp tục đi thuyền, chỉ cần thông qua phong bạo hải vực, bọn họ khoảng cách đường ven biển thì chỉ còn lại không tới hơn một giờ hành trình. Đến lúc đó, ngự phong hạm đội liền sẽ giấu ở tới gần đường ven biển một số hòn đảo phía sau, để thương khung sóng đào xa hạm đội tại phía trước dò xét. Một khi Phượng Ngô Sơn Mạch đánh thành hỗn loạn, có thể hất dẫn càng nhiều cảng biển thành thị thủ quân tiến đến trợ giúp. Cái kia chính là hạm đội bắt đầu xuất kích cơ hội. Hiện tại Lý Minh trong kế hoạch sau cùng nhất hoàn cũng rốt cục đúng chỗ. Hắn rốt cục không lại dùng đi lo lắng cái gì, chỉ chờ lúc này chiến trường có thể lấy được không tệ kết quả là được. Đầm lầy trên bản đồ chiến đấu, với hắn mà nói chính là nghịch chuyển trận doanh chiến quan trọng nhất hoàn. Nhưng dù cho lúc này chiến đấu không cách nào thủ thắng, nhưng chỉ cần bảo trụ NPC hạch tâm lực lượng, hắn y nguyên có thể trưởng khống toàn cục. Minh ca, thương khung quân đoàn bắt đầu hành động, bọn họ ngay tại ma tộc quân đoàn bốn phía khuếch tán. Tựa hồ là muốn tìm chúng ta vòng vây. Tiểu Trư phát tới tin tức, coi như ma tộc kỵ sĩ quân đoàn cùng chủ lực quân đội bố trí ở ngoài thành phía trước nhất, chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công đồng thời. Đi theo tại ma tôn bên cạnh mấy trăm ngàn thương khung liên minh chủ lực quân đoàn các người chơi. Cũng tại thương khung lãng tử mệnh lệnh dưới, bắt đầu hướng về chiến trường ba phương hướng khuếch tán ra tới. Trước mấy ngày bọn họ một mực bị thiên mệnh đế quốc người chơi vây quanh quấy rối. Lần này hắn xem như học ngoan, vì bảo vệ ma tộc chủ lực, hắn lần này sẽ không lại cho bốn đại liên minh bất cứ cơ hội nào. Bọn họ coi là dạng này liền có thể duy trì chiến trường cục thế. Thật sự là buồn cười. Avril Lavigne khinh thường cười nói. Đã bọn họ muốn tìm các ngươi bóng dáng, vậy liền để bọn họ phát hiện một số dấu vết để lại. Các ngươi thừa cơ xử lý bọn họ, để bọn hắn sớm một chút trở về thành nghỉ ngơi. Lý Minh từ tốn nói, hiện tại toàn bộ chiến trường đều tại bốn đại liên minh trong khống chế, đã không còn là chỉ là mấy trăm ngàn thương khung liên minh các người chơi liền có thể cải biến. Minh bạch, tất cả phân tán bên ngoài các quan chỉ huy cùng nhau đáp trả. Mệnh lệnh dưới trướng quân đoàn các người chơi bắt đầu cố ý hiển lộ dấu vết. Đồng thời thông báo càng nhiều ngày hơn mệnh người chơi bình thường nhóm hướng các nơi chiến trường chạy đến, trong chốc lát, toàn bộ đầm lầy địa đồ mỗi cái phương hướng, vô số đám người chơi nối liền không dứt chạy tới các chỗ ngồi. Một chương to lớn thiên la địa võng, liền tại đầm lầy trong địa đồ dần dần hình thành, ầm ầm. Mà lúc này, ma tộc kỵ sĩ quân đoàn đã bắt đầu ra tốc chạy vội. Bọn họ theo vừa mới bắt đầu bình thường tốc độ bỗng nhiên ra tốc thứ hai cản. So trước đó tốc độ đột nhiên tăng lên không ít. Các người chơi đều biết, tại linh giới thiết lập bên trong, chiến kỵ bình thường đều có mấy loại khác biệt tốc độ đẳng cấp. Càng là cao cấp chiến kỵ, chia làm phổ thông tốc độ, gia tốc trạng thái, cực tốc trạng thái khác biệt phân chia. Vừa mới ma tộc kỵ sĩ quân đoàn từ đằng xa chạy đến, chỉ là sử dụng phổ thông tốc độ tổng thể đẩy mạnh. Đến 200 mét cảnh giới tuyến về sau, bọn họ rốt cục bắt đầu gia tăng tốc độ trùng phong. Nhưng còn không có tốc độ cao nhất vọt tới trước, bọn họ sẽ đem tốc độ nhanh nhất lưu tại phía sau cùng. Chính thức trùng kích địch nhân phòng tuyến một khắc này, ầm ầm tăng lên cuồn cuộn vang lên, vô số hắc ảnh hỗn hợp lấy mảng lớn bụi mù, một đường từ phía trước vọt tới. Trùng trùng điệp điệp tràng cảnh, để quan chiến các người chơi nhìn kinh hồn bạt vía. Nhiều như vậy, kỵ sĩ trùng phong, thiên quân vạn mã lao nhanh tràng diện, có điểm nhát gan người, sợ rằng sẽ không tự chủ được chỉ muốn quay đầu liền chạy. Nhưng bốn đại liên minh người chơi đi qua mấy lần đại chiến, đã chậm rãi thói quen kinh người như vậy tràng cảnh, đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Báo cáo Mộc Lan đại tỷ, địch nhân kỵ sĩ quân đoàn đã tiến vào ném đá phạm vi công kích 20 mét. Một tên máy móc quân đoàn phân đoàn trưởng đứng tại tháp cao phía trên quát. Đầu thạch ra chuẩn bị công kích. Hỏa lực bao trùm lớn nhất công kích trong tầm bắn 50 mét phạm vi. Phân đoàn tiến hành hỏa lực đan sen công kích. Tàn Nguyệt Mộc Lan khẽ kêu nói. Tuân mệnh. Chỗ có máy móc quân đoàn phân đoàn trưởng lớn tiếng hồi đáp. Băng băng băng, sớm liền chuẩn bị tốt phát xạ đầu thạch ra. Ở người chơi nhóm khống chế dưới, cùng nhau búng ra lấy to lớn ném đá cánh tay. Phát ra từng trận khiến người ta màng nhĩ run lên máy lò xo búng ra âm thanh. Lần này đầu thạch ra phát xạ phát ra âm thanh, lại không phải chỉnh tề nhất trí. Cẩn thận nghe người ta sẽ phát hiện. Băng băng băng thanh âm cách mỗi một giây vang lên một trận, mà lại truyền đến phương hướng mỗi người khác biệt. Đây là mỗi cái phân đoàn đầu thạch ra mỗi người khóa chặt khác biệt phạm vi công kích. Hướng về chỉ định khu vực tiến hành hỏa lực đan sen công kích. Cho nên, thạch đạn bay lên không trung tình huống cao có thấp có. Đồng thời tầm bắn cũng hoàn toàn khác biệt. Một cái máy móc phân đoàn có thể khống chế chí ít 100 khung đầu thạch xa. Mà ở trong đó hết thảy thiết lập có gần 5 cái đầu thạch xa phân đoàn. Cho nên trên bầu trời trực tiếp hình thành 5 mảnh màu đen điểm nhỏ. Điên cuồng hướng về nơi xa bay đi. Hiu hiu hiu, kéo dài tiếng xe gió vang vọng giữa không trung. Lít nhà lít nhít mấy trăm điểm đen hướng về phía trước vẩy xuống. Dầm dầm dầm. Trong chốc lát, mảng lớn điểm đen từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt nện xuống tại phòng tuyến trước 200m đến 150m một khu vực lớn. Mỗi một quả to lớn thạch đạn dường như thiên thạch đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp nện xuống tại mới vừa tiến vào khu vực công kích bên trong mảng lớn trong biển người. Trong lúc nhất thời. Bùn đất đầy trời, cho bụi càng là bay đầy trời phấn khởi truyền. đem mảng lớn trên thảo nguyên hư không biến đến đục ngầu một mảnh. Chỉ nghe thấy vô số tê giác chiến kỵ tiếng hét thảm. Còn có đại lượng ma tộc kỵ sĩ tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Đây là bốn đại liên minh lần đầu tại một trận chiến đấu bên trong. Sử dụng nhiều như vậy đầu thạch xa tập kích công kích. Kinh người như thế tràng diện, liền chính bọn hắn nhóm lớn người chơi đều bị nhìn trợn mắt hốc mồm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.